Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, lúc còn trẻ gà. Đuổi đi cái này đáng sợ nữ nhân, Kuma an tĩnh ngồi ở cửa trên, mũ rớt xuống một chút, che kín ánh mắt, Kuma theo bản năng ngẩng đầu sửa sang lại mũ, tiểu tiểu gấu mèo lỗ tai, mỗi một lần đụng chạm, đều có không giống nhau cảm giác. Mềm nhũn, nộn nộn, lông lá cảm giác, tựa hồ vuốt ve tại nào đó loại không thể không hiểu đào nguyên sâu bên trong. Khục khục, Kuma không khỏi tằng hắng một cái. Mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ ta thật muốn gái? Bạo lực mà ôn nhu, rõ ràng trong lòng nghĩ, cũng không dám làm như vậy. Điển hình im lìm nam, Kuma cảm giác mình trở nên im lìm, vuốt ve chính mình gò má. Lầm bầm lầu bầu, ta nhưng là bạo quân Kuma, không thể bị một nữ nhân cho bắt sống. Lắc lắc đầu, Kuma cảm thấy không thể tiếp tục như thế. Nữ nhân kia phi thường kinh khủng, không ngừng khiêu khích hắn, như đói như khát nữ nhân và chính mình thanh xuân nảy mầm thiếu niên. Một khi tiếp xúc, sẽ sinh rất kinh khủng sự tình. Nghĩ tới đây, Kuma cả người thẳng dùng mình, muốn là mình định ở lại đây. Đây chẳng phải là, không thể nghĩ, thật là đáng sợ. Kuma đứng lên, cao lớn thân hình, đi ở bên ngoài trong hoang dã. Người đi đường qua lại phần lớn là người quen biết. Mặc dù Kuma rất nhiều không gọi nổi gọi, cũng không biết như thế nào gọi bọn hắn. Gật đầu, mỉm cười, gặp thoáng qua, vội vã nhân sinh chi khách qua đường. Ta nhớ được ngươi bộ dáng, ngươi cũng nhận ra ta bộ dáng. Liền có thể, to con, người ra tới mua đồ. Này, ngốc đại cá tử, người thế nào một người đi ra? Cái kia quả phụ đây. Đúng vậy, người quan hệ rất tốt đây. Một người một câu, đề tài trở về lại cái đề tài kia. Quan hệ rất tốt đây. Người quả phụ tỷ tỷ đây. Người có phải hay không bị nàng làm cho sợ, cho nên ra để chạy trối chết. Kuma không phản bác được. Đám này bát quái thôn dân, sạch ưa thích hỏi thăm người khác chuyện xấu hổ, càng người không nhận ra, bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Đi tới tửu quán, Kuma ngồi xuống, điểm một bầu rượu, ngẩng đầu nhìn tửu quán phía trên treo truy nã đan. Rất nhiều đều là đại hải tặc, cái gì kim sư tử, dâu trắng vân vân, nổi danh hải tặc, đều sẽ bị treo ở phía trên, còn như Kuma muốn treo ở phía trên. Không biết bao nhiêu năm sau này, ngồi một lúc lâu, không có đại sự tình sinh, đánh mặt a, đưa tới đánh mặt sự tình, cũng không có sinh, chỉ có nhàn nhạt uống rượu, người uống người, ta uống ta, mọi người lẫn nhau không nhận biết, đương nhiên không có có xung đột lợi ích, lẫn nhau không liên hệ nhau người cũng không sẽ vô duyên vô cớ động thủ. Không nghe được tin tức tốt. Không phải ai nào đó một cái hải quân như thế nào lợi hại. Nào đó một cái hải tặc treo nổ ngày vân vân. Còn có chính là sinh bực nào đại chiến. Người đó chết. Những thứ này không quan trọng tin tức. Đối với, đúng, Kuma mà nói. Vô dụng, uống rượu xong. Hắn rời mở tửu quán. Hai bên đường phố, phồn hoa gian hàng bày ra. Ăn, uống, dùng, bày la liệt. Kuma không có hứng thú, chẳng qua là đổi đỉnh đầu mũ, giống nhau như đúc, kích thước lớn không ít mà thôi. Đưa tiền, đi ra cửa tiệm, hai bên người đi đường nhiều lên, đi khó mà đi đi lại lại, thôn náo nhiệt ra Kuma tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không phải thứ một lần thấy, kinh ngạc không có, chỉ có mỉm cười, thôn đến gần bờ biển, vừa vặn tu một cái bến tàu. Thuyền chỉ có thể dừng ở phía trên. Phụ cận rất nhiều hải tặc đều sẽ chọn ở chỗ này tiến hóa. Ăn, uống, thậm chí còn lại. Đều leo bờ tìm. Có hải tặc, tự nhiên có hải quân. Phụ cận cách đó không xa. Chính là hải quân một người trong đó tiểu phân bộ. Bình thường đây, không sẽ thêm quản sự tình. Người nào gây chuyện, hoặc là người đó chết. Bọn họ đều lười cho ra động. Lâu ngày. Nơi này cũng thành một cái việc không ai quản lý địa phương. Hải tặc phách lối, hải quân bất kể, chăm họ làm ăn, không can thiệp chuyện của nhau. Xem ra hôm nay là không có có thu hoạch. Muốn tìm hai ba cái không mở mắt hải tặc hoặc là hải quân động thủ, kiếm lấy Berry. 5 năm qua, Kuma không ngừng dùng loại phương pháp này kiếm tiền. Thần bí lại không có ai thấy hắn bộ dáng. Tự nhiên không có ai biết là hắn làm. 5 năm trước sự tình, Kuma cảm giác mình bị tra được. Gần đây, phụ cận ngồi thủ hắn người nhiều. Hắn đang chờ đợi, xoay người, đi về phía trước tới một người. Ngáp, miệng há thật to, tay để lên che phủ môi. Một lần hai lần, hắn lười biếng dáng vẻ, làm cho người ta một loại người yếu cảm giác. Hắn chú ý tới Kuma ánh mắt, cho hắn mỉm cười một cái, như hàn băng nở rộ tươi cười. Người này, thật giống như một con gà. Không sai, chính là con gà kia. Trong truyền thuyết Tam Đại Tướng Chi, Aokiji, hai người gặp thoáng qua. Đi mấy bước, không hẹn mà cùng quay đầu. Trừng trừng ánh mắt đối mắt nhìn nhau. Tự nhiên cười nói, người biết ta. Kuma lắc đầu một cái. Nói không quen, chẳng qua là có chút hiếu kỳ thôi. Một cái tương lai hải quân tối cao chiến lực Tam Đại Tướng Chi một Aokiji. Băng băng quả thực năng lực giả. Không biết hắn hiện tại có hay không ăn ác ma quả thực. Ngươi không nhận biết, vì sao vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau? Lười biếng dáng vẻ thấy thế nào cũng không giống là muốn tìm phiền toái. Đầu hắn mang màu đen trùm mắt, thân hình cao lớn, cùng Kuma có liều mạng. Hai người đứng chung một chỗ, bất phân cao thấp, người rất tốt. Hả, thật sao? Ánh mắt lại lần đối tiêu. Chiến ý bay lên, Kuma nghẹo đầu, nhàn nhạt dưới con mắt không cách nào che giấu kia hỗn loạn tâm. Aokiji cũng đang nhìn hắn, để tay tại hai bên, thời khắc muốn động thủ. Kuma, câu ra, một là Kuma, bạo lực Kuma, một cái là gà, màu xanh gà. Hai người gặp nhau, đưa tay, nắm tay, buông tay, trong chớp nhoáng này, hai người đọc hiểu phía bên kia tâm tư. Aokiji lui về phía sau mấy mét, trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Người trước mắt này không đơn giản, mạnh mẽ trong thân thể bộ, cất giấu lực lượng kinh khủng. Hắn tự cho là mình có thể thắng được rất nhiều bạn cùng lứa tuổi. Nhưng trước mắt Kuma, hắn không có nắm chắc. Cái này không phải là ảo giác, thật sự thân thể cảm thụ. Người rất mạnh, người cũng vậy, sau này ngươi sẽ mạnh hơn. Kuma mị lên con mắt, tinh tế theo dõi hắn, bàn tay dục dịch, có muốn hay không hiện tại giết hắn, sau này giảm rất nhiều phiền toái. Dù sao đây chính là hải quân Tam Đại Tướng Chi một. Ý nghĩ cùng một chỗ, không khí chung quanh nhất thời trở nên cứng ngắc, áp lực run thăng, Aokiji lỗ chân lông bế tắc, thần kinh căng thẳng, sát cơ, hắn cảm nhận được phía bên kia sát cơ. Lạnh lùng dưới gương mặt, tràn đầy sát cơ, người rất không tồi, một câu nói, đánh vỡ hai người dương cung bạt kiếm khí thế, Kuma sát khí tan thành mây khói, Aokiji, một cái khó có được chính nghĩa hải quân, hắn không muốn động thủ, có loại thông minh gặp nhau ảo giác, nếu như hôm nay đụng phải chó, hắn một cái tát diệt hắn, mặc dù không biết có thể không có thể đánh được hiện tại chó. Phải biết chó nhưng là so Aokiji năm dài hơn nhiều. Thực lực tự nhiên, có chút chênh lệch. Ha ha, A-Cáp, ngáp lại tới. Aokiji không quản được hắn buồn ngủ. Vỗ vỗ miệng, xoay người rời đi. Kuma mắt thấy hắn rời đi. Tay đeo lên bao tay. Trong nháy mắt đó, hắn bao tay đã cởi ra. Chuẩn bị động thủ. May người này là Aokiji. Trung thu lễ vui vẻ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.